Ngạo Thế Đan Thần, chương 1286, mất tích sự nghi ngờ. Góc truyện audio.com, Vân Tiểu Quỷ, ngươi nói người kia rốt cuộc là ai, rõ ràng là một cái đại ma đầu, nhưng lại đã cứu chúng ta. Chu Vinh cầm trong tay lấy một cái bò nướng chân, hung hăng mà cắn một cái, giật xuống một khối lớn thịt. Ngoại trừ chúng ta trưởng giáo còn có thể là ai, ngươi cái này đầu óc heo, liền điểm ấy đều không thể tưởng được sao. Trầm đại ca đã sớm theo cái kia cái gì cho má trong phong ấn chạy ra đến, lần trước lại để cho cái gì kia Hỏa Liên lão ma phụ thua thương tích đầy mình luyện đan sư, có lẽ tựu là Trầm đại ca không thể nghi ngờ, trừ hắn ra ai có nhiều như vậy luyện đan bịt bởm. Vân Tiểu Đao thấp giọng nói ra, Chu Vinh đương nhiên cũng nghĩ qua là Trầm Tường, nhưng lại không chịu xác định, đặc biệt là Trầm Tường còn có lợi hại như. Vậy ma khí, nguyên lai thằng này sớm liền chạy ra khỏi đến, hắn như thế nào không nói cho chúng ta biết, chẳng lẽ sợ chúng ta miệng rộng sao? Chu Vinh cười thầm, ta thế nhưng mà giữ kín như bưng đấy, ngược lại là ngươi cái này Vân Tiểu Quỷ còn nhỏ, nhưng miệng to đến hung ác, ngươi cần phải giữ bí mật, đừng hư mất trưởng giáo lão đệ sự tình. Ngươi mới là miệng rộng, mỗi lần tại trên bàn cơm, cũng bởi vì miệng ta ba quá nhỏ cho nên ta cuối cùng là ăn bất quá ngươi, ngươi cái này heo chết tiệt, ngươi mới có lẽ đem miệng giám sát chặt chẽ một điểm. Vân Tiểu Đao không phục nói như vậy lời nói, tiên tiên cùng cái kia tóc trắng cuồng nữ đều không có chết rồi, nếu không tiểu tử kia đã sớm nổi giận rồi, nguyên lai đây đều là một tuồng kịch nha. Chu Vinh nói ra, được rồi, đừng nói nữa, chúng ta biết rõ là được, tóm lại. Hiện tại cũng không có sự tình rồi. Vân Tiểu Đao cười cười. Tiết tiên tiên cùng Lãnh U Lan hiện tại đã bị người cho rằng đã chết đi, bất quá thần binh thiên quốc vẫn còn bình thường vận chuyển, bình thường tiết tiên tiên cùng Lãnh U Lan tựu không thế nào lộ diện, cho nên bọn họ coi như là giả chết cũng không có cái gì chỗ không thích hợp. Trầm Tường đã đến thần võ đại lục thần binh trong nội cung, thần binh môn nhân vật trọng yếu đều tại cái đó nhân tạo huyền cảnh bên trong, huyền cảnh cửa vào thủ vệ phi thường xâm nghiêm, cho nên người bình thường rất khó đi vào, Trầm Tường cũng là phí hết thật lớn kính mới khiến cho người đi tiếp hắn đi vào. Tiết tiên tiên cùng Lãnh U Lan tại đây thần binh huyền cảnh bên trong cùng thường ngày đồng dạng, chỉ có điều các nàng rất ít đi ra cái này huyền cảnh, có chuyện trọng yếu lúc. Ở chỗ này cùng các trưởng lão thương lượng là được rồi. Trầm Tường lặng lẽ đi tới tiết tiên tiên gian phòng, tiết tiên tiên vừa mới tắm rửa xong đi, soi vào gương chải tóc nàng mặc được rất ít, chỉ là bọc một kiện hơi mỏng lụa trắng quần áo, dán chặt lấy nàng cái kia ướt sũng hoàn mỹ ngọc thể, từ phía sau nhìn lại, hiển thị rõ hấp dẫn. Của ta tiểu nương tử, già chết cảm giác thế nào? Trầm Tường đột nhiên xuất hiện từ phía sau ôm tiết tiên tiên ngọc eo, cả kinh tiết tiên tiên thân thể mềm mại run lên, chân khí bạo tuôn, nhưng biết là Trầm Tường về sau, nàng lập tức thu hồi lực lượng, hờn dỗi vài tiếng. Nàng vừa mới quay đầu đến, phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn đã bị Trầm Tường chứa đựng, một đầu vội vàng sao động đầu lưỡi tiến nhập nàng trong miệng đỏ, thô lỗ quấy lấy thẳng đến cùng cái kia hương. Nguyễn Kiều nộn đầu lưỡi quấn quanh cùng một chỗ, mới đắc ý chấn an, bình tĩnh xuống, hưởng thụ lấy loại này thân mật miên quấn khoái hoạt. Lúc này bọn hắn tựa như một đôi vừa mới tân hôn tiểu vợ chồng đồng dạng, dù sao bọn hắn thường xuyên phân biệt, không bao lâu nữa tiết tiên tiên trên người cái kia kiện hơi mỏng quần lụa mỏng tại kích hôn bên trong, đã bị Trầm Tường lột bỏ đến, một hai bàn tay to ở đằng kia. Chiếc, có hoàn mỹ trên mặt ngọc thể du động lấy, vuốt ve cái kia thượng diện xinh đẹp đích sự vật. Hồ hấp dồn dập hai người như keo như sơn địa tương ủng kích hôn, sau đó đến trên giường. Lãnh U Lan trong khoảng thời gian này rất chăm chỉ cần một có thời gian, đều đi tu luyện, nàng vừa mới theo nơi khác tu luyện trở về, đi tới trong sảnh, chỉ nghe thấy thập phần yếu ớt yêu kiều thanh âm cùng với. Cái kia lại để cho nàng hết sức quen thuộc nam nhân tiếng thở dốc. Cái này, lão ca một hồi đến cùng với sư thì chơi lên, thực nhàm chán, cởi sạch quần áo trên giường lăn đến lăn lên, phía dưới đụng đến đánh tới đấy, một chút ý tứ đều không có. Lãnh U Lan nhớ mang máng năm đó Trầm Tường cùng tiết tiên tiên tại cái sơn động kia cứ như vậy trải qua. Xem ra, bọn hắn ít nhất phải cô được cả ngày, người nhàm chán loại ta còn tiếp tục đi luyện công a. Lãnh U Lan lắc đầu thở dài, lại đã đi ra. Kỳ thật Trầm Tường cùng tiết tiên tiên cũng là đang luyện công, bọn họ là tại song tu. Trời đã sáng, khoái hoạt qua đi hai người đã tỉnh lại. Tiểu bại hoại, nhục thể của ngươi như thế nào mạnh như vậy? Tiết tiên tiên hung hăng giữ tợn Trầm Tường bên hông một bà thịt nhưng không thấy Trầm Tường hô đau, loại này thân thể. Cường hãn trình độ, lại để cho nàng thập phần khiếp sợ. Người cũng không đã vượt qua niết bàn tám cướp sao, người là làm sao làm được ta liều chết liều sống, mới qua niết bàn thất kiếp ta đều cảm thấy ta đã rất nhanh, xem ra ngươi phi thăng so với ta nhanh. Trầm Tường xoa nhẹ thoáng một phát bộ ngực của nàng, cười hì hì nói. Đây là Mộng Nhi tỷ truyền cho ta cùng U Lan bí pháp, tuyệt không có thể nói cho những người khác kể cả ngươi. Tiết Tiên Tiên kiều hừ một tiếng, đẩy ra Trầm Tường xấu tay, đi về hướng phòng tắm. Sau đó Trầm Tường cũng cười hì hì cùng tới, cùng Tiết Tiên Tiên giặt sạch một bà tắm uyên ương, bọn hắn ra khỏi phòng thời điểm, lại trông thấy Lãnh U Lan ngồi ở trong sảnh, chính đại khẩu cắn một cái tuyết lê. Lãnh U Lan nói ra, các ngươi thật sự là mê muội mất cả ý chí nha, các ngươi ngay tại một chương. Phá trên giường lãng phí cả ngày thời gian, ngày hôm nay tu hành, lại để cho ta cường lớn hơn rất nhiều, cũng làm cho ta nhớ kỹ rồi nhiều cái linh trận họa pháp. Trầm Tường nắm bắt mặt của nàng, cười hì hì nói, của ta tốt muội muội thực chịu khó, ca quả nhiên không yêu thương ngươi. Lãnh U Lan thè lưỡi cười nói, đó là đương nhiên, muội muội ta muốn đây chính là rất mạnh, nếu không chúng ta đi ra ngoài đánh một chầu A tổng so ngươi cùng sư thì cả ngày trên giường 333 thú vị nhiều lắm. Trông thấy Trầm Tường vẻ mặt bất đắc dĩ, Lãnh U Lan vừa cười nói, lão ca ta tựu không chê cười các ngươi rồi, cũng khó cho ngươi trở về một lần, cho dù cùng xưa thì điên đi thôi, ta ở chỗ này giúp các ngươi nhìn xem, các ngươi an tâm mà đi đùa nghịch ra, nha đầu chết tiệt kia, khó được ngươi như vậy thông suốt. Tiết Tiên Tiên cười mắng, Lãnh U Lan vểnh lên miệng, nói ra ca ta bây giờ là đang gạt chết, một chút cũng khó chịu, của ta băng phong cốc xảy ra chút việc, ngươi đi giúp ta xem một chút đi, đoạn thời gian trước mất tích nhiều cái tiềm lực không sai tiểu quỷ, như thế nào cha đều cha không đi, ta lại không thể tự mình đi qua. Trầm Tường gật đầu nói, vậy thì tốt, ta hiện tại tựu đi qua, nói không chừng đây là hỏa thần điện đang làm trò quỷ, bọn hắn tại phát động tổng tiến công trước khi, suy yếu lực lượng của chúng ta, nhất định được phòng tốt. Nói xong Trầm Tường tự phải ly khai, Lãnh U Lan lại lôi kéo hắn, tiểu thần nói, ca, ngươi ở lâu vài ngày nha, dù sao cái kia cũng không phải cái gì việc gấp, chậm trễ ngươi cùng xưa thì đại sự ta có thể phụ trách không dậy nổi. Nhà đầu kia thật sự là càng lúc càng thông suốt rồi, vậy mà hiểu được cầm ta cùng. Tiên Tiên khai mở trà, Trầm Tường nhéo nhéo cái mũi của nàng, cười nói, tại Trầm Tường xem ra, băng phong cốc có người mất tích nhưng lại cha không đi, đây là chuyện lớn, tại loại này trong lúc mấu chốt, loại chuyện này có thể qua loa không được, hắn theo Lãnh U Lan chỗ đó đạt được một khối ngọc bài về sau, liền vội vàng tiến về trước băng phong cốc. Trước khi đi Tiết Tiên Tiên còn dặn dò hắn một phen, lại để cho hắn coi chừng cái kia thần ma giáo, bởi vì nàng cảm thấy thần ma giáo đã đến mới đế thiên, nghe được thần ma giáo ba chữ kia, sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng. Cách chương.